Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1313, một ngày kia kiếm nơi tay. Canh 2, có ý tốt tay không mà đến. Nghe được Dương Chân lời nói, Hàn Yên Nhi thần sắc sững sờ, kinh ngạc hỏi: Người nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Dương Chân nhếch miệng, nói ra: Cái gì gọi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Bọn hắn lời thề son sắt tới là nghĩ đến hủy diệt Tam Hoa Thánh Địa. Nói đến đây, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hàn Yên Nhi nói ra: Người suy nghĩ một chút, Tam Hoa Thánh Địa chút xuống chúng ta bao nhiêu tâm huyết? Ở trong mắt chúng ta, Tam Hoa Thánh Địa tựa như là con của chúng ta một dạng quý giá. Ai dám động con của chúng ta? Ta đánh không chết hắn liền đã rất cho mặt mũi. Còn muốn xe đạp? Phi, Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ lên, trừng Dương Chân liếc mắt, nói ra: Ai cùng con của ngươi? Dương Chân ăn một chút cười, nháy nháy mắt nói ra: Đừng để ý những chi tiết này. Ví von, cái này chỉ là ví von. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, hai người bên người cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Dương Chân, lại là ngươi! Một tiếng này cuồng loạn tiếng giống, dọa đến Dương Chân kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới. Vừa muốn tiếp lấy phẩy tiểu tỷ tỷ đâu, bị một cái thô kệch hán tử hù dọa, Dương Chân lập tức giận không chỗ phát tiết, quay người nhìn lại, một mặt mộng bức mà hỏi: Lão huynh, ngươi vị nào? Hai người phải phía trước, một cái kinh khủng thân ảnh hoành không mà đến. Trên thân cuồng bạo hắc khí xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ma khí quay cuồng, khí lãng ngập trời, cả người đen tựa như là mới từ lò than bên trong làm công trở về một dạng. Bản tôn là ai? Người tới toàn thân chấn động, nổi giận gầm lên một tiếng. Quát, thế mà liền bản tôn là ai ngươi đều quên? Ngươi cái này tiểu hỗn đản, bản tôn hôm nay phải dùng máu tươi của ngươi đến uống rượu. Giống, một tiếng nối liền trời đất gầm thét truyền đến, giữa không trung người da đen trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn ma khí màu đen. Ngay sau đó một tiếng phảng phất giống như lưỡi mác dao minh đồng dạng tê minh truyền đến. Cái kia đầy trời ma khí, vậy mà huyễn hóa thành một con chim lớn, hướng về Dương Chân vọt tới. Là hắn! Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, có chút lo lắng nói ra: Ngươi cẩn thận! Dương Chân ai ôi một tiếng, nghĩ tới, cười ha ha một tiếng nói ra: Nguyên lai là ngươi a, Đại Điểu huynh, ngươi cái này là từ đâu đến? Đồ hỗn trướng! Đại Điểu bay nhào mà đến, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, liền không khí chung quanh đều bốc cháy lên, kinh khủng mà dữ tợn. Cái này Đại Điểu huynh Dương Chân xác thực nhận biết, mới vừa tiến vào trung đình sau đó, liền gặp được hỗn đản này đang khi dễ một cái tiểu tỷ tỷ. Cái kia tiểu tỷ tỷ giống như có chút đáng thương, toàn bộ tông môn bị diệt, người trong tông môn chết thì chết tán tán, chỉ còn lại nàng chính mình một người tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hết lần này tới lần khác cái này Đại Điểu huynh giống như là mèo vờn chuột một dạng, đuổi tiểu tỷ tỷ lên trời xuống đất, chính là không động thủ. Nhìn đây Dương Chân ai ôi liên tục, lập tức cho hỗn đản này cuồng đánh một trận. Đương nhiên là đánh lén cuồng đánh. Cái này Đại Điểu huynh một mực không phục đang đến, không nghĩ tới đuổi tới nơi này. Đây là chính nghĩa xuất thủ, tuyệt đối không phải là bởi vì cái tiểu tỷ tỷ kia dáng dấp nhìn rất đẹp. Điểm này Hàn Yên Nhi có thể chứng minh. Sau đó cái kia tiểu tỷ tỷ Lê Hoa Đái Vũ muốn đi theo Dương Chân đang đến, bị Dương Chân nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Nói ra cự tuyệt sau đó, Hàn Yên Nhi trên mặt băng lãnh thần sắc lập tức như là mùa xuân 3 tháng bình thường. Khôi phục rồi, ngươi xem một chút. Người tốt chuyện tốt làm tiểu đạo si mặt mày hớn hở. loại chuyện này về sau được nhiều làm mới là. Chỉ là hiện tại, Dương Chân nhìn hồi lâu, chỉ có đại điểu huynh một người, cũng không thấy có cái tiểu tỷ tỷ nhường hắn anh hùng cứu mỹ nhân. Lập tức liền không có động thủ tâm tư. Ngừng, ngừng ngừng ngừng, Dương Chân là một cái quốc tế tạm dừng thủ thế, nhìn xem thắng gấp mà đến đại điểu huynh, tức giận nói, ta nói ngươi người này có phiền hay không a? Đuổi ta còn đuổi tới ta trước mặt, ta không tâm tư cùng ngươi đánh, trên người ngươi lại không có vật gì tốt, lại không biết cái gì thiên địa bí mật, cùng ta lãng phí chakra, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực đi hỏi thăm một chút có hay không mật tàng sắp xuất thế. Đồ hỗn trướng, Ma Tu tự nhiên nghe không hiểu chakra đến cùng là cái gì quỷ. Chỉ là nửa câu sau lại là nghe rõ, hừ lạnh một tiếng, giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Dương Chân. Nói ra, bản tôn tự nhiên biết rõ thiên địa bí mật, ở đâu là ngươi bực này tiểu mao hài tử có thể hiểu. Ô, Dương Chân sững sờ, tò mò hỏi, ngươi biết cái gì thiên địa bí mật? Tại Khoát Du Ngạn Sơn, có một chỗ, bản tôn tại sao phải nói cho ngươi biết? Đại điểu huynh bỗng nhiên kịp phản ứng, nhìn chòng chọc vào Dương Chân nói ra, hèn hạ vô sỉ hỗn trướng tiểu tử, xuất thủ ám toán bản tôn, có gì tài ba, có gan ngươi cùng bản tôn đại chiến 300 hiệp. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hỏi, ngươi tại ma vực, có phải hay không có rất nhiều bằng hữu đều ưa thích nói đùa với ngươi? Làm sao ngươi biết? Đại điểu huynh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dương Chân nhếch miệng, tự lẩm bẩm, liền ngươi trí thông minh này, ai không đến đùa nghịch ngươi hai câu? Hàn Yên Nhi cố nén ý cười, có chút chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, ngươi cẩn thận một chút, thực lực của hắn cần phải tại ngươi phía trên. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ở trên ta nhiều người đi, cũng không quan tâm nhiều cái này một cái. Nói xong, Dương Chân đối đại điểu huynh nói ra, ngươi nói cho ta biết ngươi biết bí mật kia, ta cho ngươi biết làm sao trở nên càng thông minh một chút. Như thế nào? Phi, ngươi tên hỗn trướng tiểu tử này toàn thân đều là ý nghĩ xấu. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ tin ngươi? Đại điểu huynh rõ ràng không tin Dương Chân. Dương Chân nhún vai, cũng không có mong đợi hắn sẽ tin tưởng. Thở dài một tiếng nói ra, đã ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách. Thôn chúng ta lượng tử ba động đọc pháp, nháy mắt trăm bước, đã gặp qua là không quên được, còn có thể tăng lên đại não sinh động tốc độ. Xem ra ngươi không phải người hữu duyên. Pháp gì? Đại điểu huynh trên mặt lộ ra thần sắc trần chờ, tự lẩm bẩm, không có đạo lý, còn có bản tôn chưa nghe nói qua pháp môn. Nghe được câu này, Dương Chân đơn giản liền đại điểu huynh nhân vật thiết lập đều não bổ đi ra rồi. Một cái ma vực bên trong từ nhỏ đầu óc không quá linh quang thiếu niên, quanh năm tại chế nhạo bên trong trưởng thành, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật. Người khác cố gắng gấp 100 lần, hắn phải cố gắng 1000 lần gấp 1 vạn lần. Rốt cục người chậm cần bắt đầu sớm, học xong gần như tất cả ma vực bên trong các loại pháp môn, trở thành số 1 cường giả, lại bởi vì quá tự ti, rơi vào cái thủ đoạn đặc biệt quái đản tính cách. Hoàn mỹ, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới đại điểu huynh. Tiện tay trong lúc huy động, một bộ lấy ý niệm làm bút, khắc họa đi ra 3 chữ chân kinh, xuất hiện trong tay, bình thường trên trang giấy tản ra để cho người ta hoa mắt thần mộc các loại đường vân. Đây là thiên địa chân văn bản nguyên khí tức, Dương Chân tiện tay ném cho đại điểu huynh, nói ra, gặp nhau chính là một trận duyên phận, đừng vừa thấy mặt liền chém chém giết giết. Văn hóa truyền thừa cùng kỹ nghệ lưu truyền, đó là không phân biên giới, không phân chủ giới cùng hư giới. Bản này thiên thư ngươi lấy trước, nhìn chỗ nào không hiểu, đến Tam Hoa Thánh Địa tìm ta. ngươi mới vừa nói lượng tử ba động đọc pháp. Đại điểu huynh khắp khuôn mặt là thần sắc trần chờ. Dương Chân khoát tay áo, lôi kéo một mặt mộng bức Hàn Yên Nhi liền đi. Nói ra, chờ ngươi học được nháy mắt trăm bước, đem như vậy ba chữ chân kinh đọc ngược như chảy thời điểm. Bàn lại lượng tử ba động đọc pháp, đại điểu huynh trên mặt lộ ra một tia nửa tin nửa ngờ biểu lộ. Hừ lạnh một tiếng, thu ba chữ chân kinh, nhìn chằm chằm Dương Chân cái ót nói ra. Khoát Du Ngạn Sơn bên trong có một chỗ tự nhiên ma chướng. Truyền thuyết ở trong đó có quan hệ với ma đế manh mối. Đến mức Khoát Du Ngạn Sơn ở nơi nào, lại có ma đế đầu mối gì? Hắc hắc, bản tôn liền không nói cho ngươi. Dương Chân dưới chân một cái lảo đảo, tự lẩm bẩm, một ngày kia kiếm nơi tay, giết sạch thiên hạ đoạn trương chó a. Bất quá, ngươi cho rằng lại nói một nửa, liền có thể làm khó được bản tao thánh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.